Hồi thứ ba, chương ba, địa áp. Khi Hải Ngọng đi lấy nước ở dưới địa máng, bỗng nhiên thấy hình toàn bộ đường gân và mạch máu ở mu bàn tay mình đều nổi lên cuồn cuộn. Không những vậy, bên trong lại có vết bầm tím bất thường, làn da thì tái xanh đến đáng sợ. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nên vội vàng soi đèn cát bua và gọi hội Tư Mã Khôi lại xem. Các nước Tây Vực rất coi trọng châu ngọc. Có lẽ trong đống đồ bồi táng của tiên vương Lâu Lan cổ trưng bày rất nhiều ngọc quý phát dạ quang, có thể chiếu sáng như là ánh trăng. Nhưng trong môi trường âm u tăm tối, trải qua hơn 2.000 năm, những viên ngọc đó đã sớm thành khoáng vật đen sì, giống như than đá. Chính vì trong điều kiện bóng tối bủa vây tuyệt đối ở dưới lòng địa cốc, khắp không gian không hề tồn tại một tia sáng nào. Đội thám hiểm bước chân vào bên trong chẳng khác gì ngã vào vũng mực tàu mênh mông, không nhìn thấy bờ bến. Cho dù hai người có ghé sát mặt nhau vẫn không thể nhìn rõ ngũ quan của đối phương. Nếu không phải Hải Ngọng tự cầm đèn quặng soi tai mình thì không ai phát hiện ra thân thể anh đã xảy ra biến đổi dị thường. Lúc này mọi người túm tụm chạy lại dưới ánh đèn, phát hiện ra không phải chỉ một mình cơ thể Hải Ngọng xuất hiện những dấu hiệu bất thường, mà tất cả các thành viên còn lại đều có biểu hiện tương tự. Dường như có loại vật chất hắc ám nào đó, nó đã xâm nhập vào cơ thể của họ trong lúc không ai để ý đến. Thắng Hương Lần cảm thấy rất kinh ngạc. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này được nhỉ? Hải Ngọng nói, tôi không hiểu về khoa học, nhưng ít nhiều cũng chuẩn bị chút ít kiến thức cơ bản cổ xưa. Lần này chúng ta đúng là xong đời rồi. Năm 73 ở Miến Điện từng bùng phát một loại bệnh dịch truyền nhiễm, dường như gọi là cái gì mà dịch chuột đen. Tử vong lên đến 99,8%. Thôn xóm nào cũng toàn là người chết. Tôi đã tận mắt chứng kiến bộ dạng của họ trước khi lìa đời. Nó giống hệt với dấu hiệu xuất hiện trên cơ thể của chúng ta bây giờ. Từ lúc phát bệnh cho đến chết, chưa có tới một ngày. Khi nào miệng bắt đầu nôn ra nước trắng, mũi bị chảy máu đen, thì cũng là lúc mạng người sắp tới hồi tôi rồi đấy. Đội trưởng Lưu Giang Hà sợ xanh cả mặt, lẩm bẩm, hay chúng ta bị chuột cát trong địa cốc truyền bệnh thật rồi chăng? Bọn thổ tặc kia có lẽ cũng chết vì mắc bệnh dịch này. Tư Mã Khôi nghi ngờ, này trại chủ Hải Ngọng, mong cậu hãy dùng đám kiến thức cơ bản cổ xưa của cậu mà thử phân tích thêm một chút đi. Chúng ta đã mắc phải căn bệnh do loài chuột truyền nhiễm với tỷ lệ tử vong cao, lại còn sắp đến giai đoạn cuối. Nhưng tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện cái triệu chứng thường gặp nhất của loại bệnh này? Là người run lẩy bẩy, nóng lạnh bất thường như thế hả? Hải Ngọng không giải thích được nguyên nhân, cứ lấp liếm. Cậu có biết cách chết hay nhất trên thế giới này là gì hay không? Chính là chết mà không cần trải qua suy nghĩ. Chết đột ngột thì lại càng tốt. Bây giờ chúng ta đã sắp chết đến nơi rồi, sao cậu còn nỡ lòng nào bắt óc tớ phải đào sâu suy nghĩ về cái vấn đề này? Đúng là không có tí tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cách mạng một chút nào cả. Thắng Hương Lần nghe Tư Mã Khôi nói dường như hàm chứa ẩn ý khác nên hỏi, có phải anh đã phát hiện ra điều gì hay không? Tư Mã Khôi đáp, quan tài của tiên vương Lâu Lan cổ An Quy Ma Nã đã được đặt trên bệ đất ở dưới đáy địa máng, không hề có tường đất bao quanh và cũng không có địa cung. Trên dưới trái phải đều trống trải, không có vật che chắn. Cách chôn này được gọi là tuyệt địa thông thiên. Sau khi chúng ta xuyên qua địa cốc, men theo khe đứt gãy gấp khúc giữa các vách đá, có thể tiến thẳng vào trong hắc môn. Tôi thấy gần chỗ đặt quan tài mình dê đầu rắn, nó giống như chiếc thuyền rồng chồng chất xương khô. Nó có khả năng đó đều là những người bị tuẫn tán theo tiên vương, nhưng cũng có thể là các nô lệ khiêng quan tài và báo vật bồi táng. Sau khi xuống dưới này thì không quay trở về nữa. Những người này không hề chạy trốn hay là phân tán ra nơi khác, mà họ chỉ ngồi co ro nguyên vị trí để chờ đợi cái chết đến. Điều này rõ ràng không hợp tình hợp lý một chút nào. Trừ khi trong địa máng tồn tại cái thứ gì đó vô hình vô ảnh, nó có sức mạnh để trói buộc người sống phải ở nơi đây. Thêm vào đó, bức vẽ minh họa trong cuốn cổ tịch Biệt Bảo cho thấy bọn họ sử dụng phương thuật khai quật cốt ngọc bằng cách mượn thi thể người chết và thông qua đó ám thị cho chúng ta biết là không được xuống dưới hố sâu dưới địa máng. Thẳng Hương Lần hỏi Từ Mã Khôi. Bệ đất nhô ra khỏi vách đá trên cửa sổ núi, vừa hiểm trở lại vừa nhỏ hẹp. Dù có mảnh điểu bay xuống đây quắp thi thể, rồi bị người ta dọa cho hoảng sợ mà phải nhả cái miếng thịt đó ra, thì chưa chắc miếng thịt đó đã rơi xuống khu vực gần cửa sổ núi. Huống hồ hội người Pháp và Triệu Lão Biệt tuy chưa vào bên trong địa máng nhưng vẫn phải chết ở ngay ngoài cửa hắc môn. Vậy anh giải thích như thế nào về những việc quái lạ này? Từ Mã Khôi đáp: Nội dung mà bức vẽ đề cập đến chỉ là hình ảnh ẩn dụ. Người Pháp có thể dùng nhiều tiền để thuê toàn bộ thổ tặc không sợ chết xuống dưới đây để mò lấy bảo vật. Rốt cuộc trên thế giới này, mạng người là thứ vô giá trị nhất. Nhưng tất cả những người đã vào địa cốc thì không có ai sống sót để trở về. Kể cả những người dừng chân ở khu vực an toàn bên ngoài cửa sổ núi, tất cả đều bị bất ngờ đổ gục xuống giữa đường rồi chết bất đắc kỳ tử. Điều này đủ để chứng minh bất kể người nào vi phạm quy luật này đều phải chết, vì họ mắc phải một lời nguyền: nơi này chỉ có thể vào chứ không thể ra. Lưu Giang Hà không hiểu hàm ý ẩn chứa của Tư Mã Khôi bèn hỏi: Nếu trong địa cốc thật sự đã tồn tại một lời nguyền của các hài cốt người lâu lang cổ xưa, khiến cho tất cả những kẻ xâm phạm ngay từ khoảnh khắc thâm nhập vào trong địa cốc đã lập tức bị định đoạt đường trở về, thế thì chẳng phải tất cả chúng ta rồi sẽ chết hết hay sao? Chết vì lời nguyền hay chết vì mắc bệnh dịch thì đâu có gì khác nhau đâu. Bây giờ nói những chuyện này thì nó có ý nghĩa gì nữa chứ? Từ Mã Khôi vẫn nhẫn nại giải thích: Đương nhiên là có khác chứ. Dịch chuột đen là nạn dịch mang tính tuyệt diệt, tốc độ lây truyền rất là nhanh chóng, tỷ lệ tử vong lại cao. Nếu quả thật mắc phải căn bệnh này thì không ai có thể cứu nổi chúng ta. Nhưng tôi cho rằng chúng ta không hề bị mắc bệnh truyền nhiễm. Người lâu lang cổ chắc chắn đã phát hiện trong hắc môn tồn tại hiện tượng tử vong rất là thần bí. Nó trái với quy luật bình thường, nên họ mới đặt quan tài của tiên vương trong lòng địa máng. Cái chiêu này đúng là tuyệt đỉnh, nó nham hiểm và tàn độc hơn bất cứ biện pháp chống trộm mộ nào. Hơn nữa lại rất là hiệu quả. Có điều cổ nhân thường nói: trời không có tuyệt đường người. Vạn vật trên thế giới này đều được ông trời để lại cho một cơ hội để sống sót. Nên chỉ cần chúng ta nắm bắt được đặc trưng và quy luật của cái chết thì nhất định sẽ tìm ra cách phá giải lời nguyền này. Cho nên chỉ mong rằng lúc này mọi sự vẫn còn chưa gọi là quá muộn. Thắng Hưng Lân cũng là người tư duy rất nhanh nhạy, cô nói: quy luật và đặc trưng của cái chết rất rõ ràng. Bọn thổ tặc đều bị chết một cách bất ngờ trên đường quay trở về mà không có bất kỳ dấu tích ngoại thương nào. Thi hài cũng không hề có biểu hiện của bệnh hay bị trúng độc. Những tình trạng này không đủ để nói rõ bất kỳ việc gì. Có lẽ phải kết hợp phân tích với địa điểm, địa thế, địa lý đặc thù ở trong hắc môn này. Cô chưa nói dứt câu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động vang lên trong bóng tối. Dưới ánh đèn quặng uống éo, có một người đang tiến lại gần cả hội. Từ Mã Khôi lập tức đề cao cảnh giác, dương khẩu thần công lên. Thắng Hưng Lần giữ vai anh ngăn lại: đừng vội nổ súng, hình như là người của phân đội khoan thăm dò đấy. Lúc này kẻ mới đến đã bước vào phạm vi chiếu sáng của đèn quặng. Đó là người đàn ông trung niên,

cũng đã gặp phải tình trạng tương tự như thế này và rất có khả năng nhiễu loạn địa áp đã dẫn đến chứng tăng áp lực nội sọ. Cơ thể con người không cảm giác rõ rệt chứng bệnh này, nhưng chỉ cần quay trở về điểm cách mặt đất trên 3.000 mét, thì huyết dịch trong khắp cơ thể sẽ lập tức sôi lên ùn ụt như là nước sôi. Đây là một loại của hội chứng địa áp, mới được các nhà khoa học phát hiện từ đầu những năm 50. Trước mắt y học vẫn chưa có biện pháp chữa trị đặc thù nào đối với căn bệnh này cả. Anh ta không dám quay trở lên nơi cao, mà lại tiếp tục đi sâu xuống địa máng để tìm khu vực có nguồn nước. Anh ta nói với hội Tư Mã Khôi, tuyệt đối không được quay về con đường hầm cửa sổ núi, vì các huyết quản trong não sẽ bị nứt vỡ và dẫn đến một cái chết rất là nhanh chóng. Tư Mã Khôi nghe kỹ sư Điền Khắc Cường nói xong mới biết nguyên nhân cái chết của bọn thổ tặc đều là do nhiễu loạn địa áp. Bản thân những lời này không có điểm gì đáng phải hoài nghi, nhưng thời gian xuất hiện của Điền Khắc Cường lại rất là đáng ngờ. Vì sao anh ta sớm không đến, muộn không đến, mà giữa lúc mọi người đang dò dẫm ra được chút manh mối và sắp có kết quả đến nơi thì mới xuất hiện? Điều này có nghĩa là khả năng con người này chính là đặc vụ quân địch trà trộn vào phân đội khoan thăm dò Karamay. Sau khi ép các thành viên trong đội đến chỗ chết, hắn luôn trốn ở trong bóng tối và cứ lén theo dõi hành động của đội thám hiểm, tìm cách dùng các lúng để chôn sống mọi người. Nhưng vì âm mưu bất thành, lúc này hắn mới xuất hiện để giải thích nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của phân đội, mong để chiếm được lòng tin của đội thám hiểm, sau đó sẽ dẫn mọi người đi xuống vực sâu chết chóc và đẩy tất cả vào vùng vạn kiếp không thể siêu sinh. Đây chính là thủ đoạn của nấm màu xanh vẫn hay thường dùng. Trong đầu Tư Mã Khôi vừa lóe lên cái tên nấm màu xanh thì có một luồng gió lạnh buốt như chạy dọc sống lưng. Có điều khi nãy anh bắt tay với Điền Khắc Cường, hơn nữa khoảng cách giữa hai người lại rất gần, nên có cảm giác rõ ràng đối phương chắc chắn là người sống, vì hắn ta không có hơi khí khủng bố của nấm màu xanh, giống như là một bóng ma u hồn. Anh không thể chỉ vì thời gian xuất hiện của hắn ta có chút nhạy cảm mà lập tức chụp mũ cho người này là gián điệp được. Sau khi kỹ sư Điền Khắc Cường báo cáo xong thì tự lấy thẻ công tác của mình đưa cho Tư Mã Khôi để kiểm tra. Bây giờ thì các đồng chí có thể tin tôi được rồi chứ? Tư Mã Khôi không thèm liếc mắt đến chiếc thẻ công tác lấy ra, mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Điền Khắc Cường. Từ trước đến nay anh rất giỏi đánh giá con người, nên không hiểu sao cứ thấy người này nó có nét gì đó rất là quái dị, khó có thể diễn tả được bằng lời. Nói tóm lại là anh thấy người này không giống với những người bình thường khác, nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra cái điểm khúc mắc rốt cuộc nó nằm ở chỗ nào. Anh nói, anh đừng gọi tôi là thủ trưởng nữa, tôi có tài cán gì đâu, chẳng qua đủ khả năng cho mấy đồng chí đây ăn thêm một tí muối mặn suốt mấy năm mà thôi. Ở cửa tôi thì anh tạm có vấn đề, nhưng vị Hải Ngọng này hồi trước từng là trinh sát viên làm việc tại cơ quan công an, có kinh nghiệm lâu năm trong công tác phản gián. Chắc anh có vài vấn đề muốn hỏi anh, hy vọng là anh có thể trả lời một cách rõ ràng. Hải Ngọng thấy đã đến lượt mình xuất trận, bèn lên tiếng hỏi Điền Khắc Cường. Trước tiên tổ chức muốn tìm hiểu một chút vấn đề quá khứ của đồng chí, sau đó mới bàn luận đến vấn đề hiện tại. Đồng chí có mắc sai phạm nào về chính trị hay không? Có lạm dụng công quyền để chiếm dụng tài sản xã hội chủ nghĩa hay không? Có ly hôn với bà vợ già ở quê nhà hay không? Thắng Hương Lần thấy Tư Mã Khôi và Hải Ngọng có phần hơi quá đáng, vì những sự việc này làm sao mà chứng thực được? Nên hỏi với không hỏi thì có gì khác nhau? Giáo sư mà biết thì sớm muộn cũng tức bọn họ đến lòng ruột ra mà chết mất thôi. Nhưng kỹ sư Điền Khắc Cường thì không hề có ý trách móc gì. Dường như anh ta rất quen thuộc với phương thức hỏi cung kiểu này, thế là trả lời theo đúng sự thật. Hải Ngọng thấy Điền Khắc Cường ứng đáp trôi chảy thì không tiếp tục gạn hỏi về vấn đề này nữa. Bây giờ thì tôi hỏi đồng chí vấn đề mang tính chuyên nghiệp hơn một chút. Nếu là kẻ mạo nhận thì chắc chắn sẽ bị lộ cái đuôi cáo ra ngoài tức thì. Đại đội thăm dò vật lý của các đồng chí rốt cuộc là thăm dò cái con vật gì? Điền Khắc Cường tỏ ra lúng túng. Cái này thì phải nói như thế nào nhỉ? Cách hỏi của đồng chí không được đúng lắm. Thăm dò vật lý không phải là thăm dò con vật, mà nó là phương pháp để thăm dò quặng bằng vật lý học, cũng giống như phương pháp thăm dò hóa học vậy. Thăm dò vật lý là sử dụng các phương pháp trong vật lý học để tìm kiếm các mạch quặng nằm tiềm tàng ở trong lòng đất. Thông thường được chia ra thành hai phương pháp là điện và từ. Lúc này đội trưởng Lưu Giang Hà cũng lên tiếng khuyên can Tư Mã Khôi. Trên cơ thể kỹ sư Điền Khắc Cường cũng xuất hiện biểu hiện của hội chứng địa áp. Anh ấy cũng giống như chúng ta, đều là phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết. Nên nếu quả thật là nội gián của quân địch thì đã không xuống tới đây để chịu chết để làm gì. Anh ấy không có điểm gì đáng phải hoài nghi nữa đâu. Tư Mã Khôi gật đầu nói, đúng là tôi không thể đối chứng được thân phận của vị kỹ sư này, nhưng cũng không thể tra ra bất kỳ khúc mắc nào. Kỹ sư Điền Khắc Cường bị Tư Mã Khôi soi kỹ mức tim gan cũng hơi gai lạnh. Đột nhiên nghe đối phương nói như thế thì cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cố nặng ra một nụ cười rồi bảo, chỉ cần tổ chức tin tưởng là tốt rồi. Ai ngờ đâu, Tư Mã Khôi lại nói, tuy rằng anh trả lời không lộ ra một khe hở nào cả, nhưng tôi biết anh nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn tôi lập tức chết ráo thì anh mới yên tâm được. Điền Khắc Cường có vẻ hơi run, anh ta đẩy gọng kính rồi ngẩng đầu lên nói, thủ trưởng Khôi, anh cứ việc tiếp tục mà điều tra, nhưng trước khi có chứng cứ xác thực thì anh tuyệt đối không được dễ dàng đưa ra kết luận sai lầm. Không có việc gì khiến người ta cảm thấy đau khổ hơn là phải chịu oan ức. Mặt Tư Mã Khôi đột ngột lóe lên một tia sát khí. Anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi chửi, cái đồ khốn kiếp, oan cái con mẹ nhà mày. Tao chỉ hỏi mày một câu cuối mà thôi, vì sao từ đầu chí cuối mày không chớp mắt? Cả đời tao chỉ gặp hai kẻ chưa bao giờ chớp mắt, một là mày, còn kẻ kia chính là nấm mồ xanh.